Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, người khác ngự bảo ta ngự người. Mà tại Phương Quý sững sờ thời điểm, mặt khác xông ra ma đằng chi địa các tu sĩ, lại đều là đã sớm chuẩn bị, nhao nhao thi pháp, có người thi triển ngự phong quyết, gió lớn ở bên người nổi lên, giống như là một đảo áo choàng. Xinh xinh đem phía trước nghênh đón bầy ong cho tách ra. Sau đó đi theo tại gió lớn đằng sau, hướng về phía trước vọt mạnh, cũng có người bóp một nắm đất vẩy vào trên thân, quỳ xuống đất mà đi, nhục thân giống như là biến thành thổ địa một bộ phận. Không để cho yêu phong phát giác, càng có cấp độ kia đột nhiên, hai tay cầm đao, múa kín không kẽ hở. Ngạnh sinh sinh xông về phía trước, vô số yêu phong bị đao hoa trẻ thành một chỗ bã vụn. Nhìn quả nhiên là thế không thể đỡ, chỉ là không biết như vậy khoe khoang khí lực vung vẩy song đao. Có thể chống bao lâu? Hiển nhiên chúng đệ tử đều có pháp môn, duy chỉ chính mình cầm thanh phi kiếm. Phương Quý đau đầu đến cực điểm, phi kiếm lại nhanh, làm sao có thể từ trong bầy ong xông qua? Ha ha, tiểu phôi đàn, mau mau nhận thua đi. Không phải vậy muốn bị yêu phong đốt đến khóc nha. Phương Quý bên cạnh, truyền đến một trận giống như chuông bạc yêu kiều cười. Lại là cái kia Hứa Nguyệt Nhi hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ. Đồng thời tay nắm pháp quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên. Trước người nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, có vô hình linh tức bị nàng dẫn động. Thế mà tại nàng hình trước tạo thành một đạo ngưng tụ không tan hỏa hoàn. Hỏa hoàn kia linh diễm bồng bềnh, tựa như một khiên tròn, chống tại trước người, yêu hong lập tức bốn phía tránh tán. Nàng chống đỡ hỏa thuẫn, đã thân hình bồng bềnh, trực tiếp hướng trong cửa thứ hai phóng đi. Cái chân con bà nó, vốn là nổi nóng Phương Quý, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thầm mắng một câu, thẳng hướng về Hứa Nguyệt Nhi vọt tới. Quỷ linh kiếm vào lúc này biến thành một đạo huyết ảnh tử đồng dạng. Theo sát Hứa Nguyệt Nhi sau lưng, khoảng cách rất gần, cái kia Hứa Nguyệt Nhi chính chống đỡ hỏa thuẫn. Chạm mặt tới yêu phong tránh ra thật xa, chính là không có tránh đi, cũng bị nàng hỏa thuẫn thiêu thành cho tàn, giống như là nàng chống lên một cây dù. Đem chạm mặt tới mưa gió ngăn, mà ở sau lưng nàng, thì trở thành một phương an toàn nhất trống không khu vực. Phương Quý điều khiển phi kiếm, đi theo phía sau nàng, lập tức vọt vào cửa thứ hai khu vực trong. Ngươi, Hứa Nguyệt Nhi phát giác phía sau có người. Trong lúc cấp thiết vừa quay đầu lại, liền thấy được Phương Quý dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười. Còn không ngừng thúc giục nàng. Chạy mau, giá, ngươi chơi xấu. Hứa Nguyệt Nhi vừa tức vừa giận, dưới chân phi kiếm bỗng nhiên tăng tốc, gấp xông về trước tới, muốn hất ra Phương Quý. Nhưng nàng tốc độ một nhanh, Phương Quý dưới chân quỷ linh kiếm liền cũng lập tức tăng tốc. Vẫn là thật chặt đi theo nàng, khoảng cách xa còn không được, cứ như vậy dính sát vào phía sau của nàng. Chỉ có không đến một quyền khoảng cách, Hứa Nguyệt Nhi trên cổ cũng có thể cảm giác được Phương Quý thổ tức tiếng. Trong lòng vừa vội vừa giận, phi kiếm đột nhiên phía bên trái lệch ra, sau đó lại đột nhiên hướng lên bốc lên, thi triển một cái thân pháp quỷ dị. Ha ha, ta tránh không khỏi yêu phong, còn theo không kịp ngươi. Nhưng nàng phía bên trái lệch ra lúc, Phương Quý cũng thật chặt đi theo trái lệch tới, nàng hướng lên bốc lên lúc, Phương Quý cũng đuổi theo trọn tới, cho dù là nàng trong lúc cấp thiết, chuyển đổi mấy cái phương hướng, Phương Quý đều thật chặt xuyết lấy nàng, khoảng cách hơi chút kéo ra, liền lại theo sát lên, đây là quyết định chủ ý muốn đem nàng xem như một cây dù đến dùng. Lệch vào lúc này, Hứa Nguyệt Nhi cũng không dám dừng lại. Bởi vì nàng cũng chỉ có thể chống đỡ hỏa thuẫn, ngăn phía trước bầy ong. Một khi ngừng lại, liền bảo hộ không được phía sau lưng. Chính mình rơi vào bầy phong trong vòng vây cũng sẽ gặp nạn. Chỉ có thể liều mạng điều khiển phi kiếm trái sông phải sông. Muốn hất ra cái này mặt dày mày dạn đi theo chính mình phía sau khốn nạn. Chỉ là nàng điều khiển phi kiếm bản lĩnh mặc dù không tệ. Nhưng ở lúc này lại triệt để bị Phương Quý cho cuốn lấy. Liên tiếp biến đổi mấy lần tốc độ cùng phương hướng. Đều không có thể đem Phương Quý hất ra nửa phần. Bực này bộ dáng giống như là phía sau nàng theo một cái bóng giống như. Ngoài cốc người quan chiến, xa xa nhìn thấy màn này, cảm thấy cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Có người sửng sốt nửa ngày, hỏi Bạch Thạch trưởng lão nói, dạng này, không tính phạm quy a. Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu, người kia cười khổ nói, không nghĩ tới sẽ có người dùng bực này mưu lợi pháp môn. Bạch Thạch trưởng lão nói, không nghĩ tới có người sẽ như vậy vô sỉ. Chung quanh một đám ô sơn cốc trong hàng đệ tử, lúc này cũng đều thấy hưng phấn lên. Nhất là tiểu thạch kiều đệ tử chỗ tụ tập, thỉnh thoảng có âm thanh ủng hộ vang lên. Có người cười nói, Phương Quý sư đệ thật là có bản lĩnh. Người khác trông đỡ hỏa thuẫn là dù, hắn lại cầm người khác làm dù. Người khác ngự bảo, hắn trực tiếp ngự người. Ngược lại là trong đám người quan chiến Nhan sư tỷ khẽ nhíu mày, sắc mặt không vui, nhưng trong lòng lại cũng không thể không thừa nhận. Nguyệt Nhi sư muội 10 tuổi liền tiếp xúc phi kiếm, đối với phi kiếm điều khiển cũng xa so với người khác mạnh hơn. Bây giờ nàng liều mạng muốn vùng thoát khỏi tiểu nhi kia, lệch làm không được. Từ điều khiển phi kiếm này đi lên nói, tiểu tử kia đã mạnh hơn nàng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ngươi vô sỉ, ngươi mới vô sỉ, ngươi cách ta xa một chút, có bản lĩnh ngươi cách ta xa một chút a, ngươi dựa vào bản thân bản sự vượt quan, ta đây không phải tại dựa vào bản thân bản sự đi theo ngươi vượt quan a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ngay tại ngoài cốc người đều nghị luận ầm ĩ thời điểm. Phương Quý chỉ là dù bận vẫn ung dung, đi theo Hứa Nguyệt Nhi sau lưng, người khác đều tại một lòng khẩn trương thi triển các loại thuật pháp. Để tránh bị bầy ong vây quanh, hắn lại là dễ dàng, chỉ cần lưu ý lấy không bị Hứa Nguyệt Nhi hất ra. Cũng không thể bay quá nhanh đụng vào trên người nàng chính là. Chẳng những có công phu cùng Hứa Nguyệt Nhi cãi nhau, còn có lòng dạ thanh thản sửa sang lại thái dương, mà Hứa Nguyệt Nhi thì hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn bị chính mình chê cười vài câu Phương Quý. Thế mà dùng cái này vô lại biện pháp đi theo chính mình vượt quan. Quăng mấy lần, không bỏ rơi được hắn, gấp đi mắng hắn, vốn lại mắng bất quá hắn, nhất thời khó thở, hốc mắt đều đỏ. Khó khăn cửa thứ hai này ba dặm đường khó khăn lắm xông đi qua lúc. Trong khóe mắt nàng đã có nước mắt, quyết định chủ ý, một trong bầy ong lao ra, liền quay đầu cùng tiểu tử này liều mạng. Ha ha, người mới vừa nói ai sẽ dọa khóc tới. Phương Quý mắt thấy hai cửa này sắp xông qua cuối cùng. Bụng mừng rỡ, người ở trên phi kiếm, đung đưa trái phải thời khác. Vừa có thể nhìn thấy Hứa Nguyệt Nhi khóe mắt sáng lấp lánh, trong lòng càng là vui vẻ. Trước đó nhà đầu này một mực cười cười chính mình sẽ khóc, kết quả bị sợ quá khóc lại là nàng. Hừ, vô sỉ. Mà vào lúc này, phía trước người xông đến mau mau, đã xông ra bầy ong, đang chuẩn bị xông qua cửa thứ ba. Trong những người này liền có không ít là cùng Hứa Nguyệt Nhi quan hệ giao hảo. Tựa như Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người. Bọn hắn vừa rồi tại trong cửa thứ hai, liền thấy được Phương Quý dùng loại này vô lại phương pháp theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan. Nhào nhào nhíu mày, lúc này gặp hắn thế mà thật muốn thành công. Trong lòng càng là cảm thấy có chút trơ trẽn. Vô lại tiểu nhi. Thế mà dùng loại phương pháp này khi dễ Nguyệt Nhi sư muội, còn biết xấu hổ hay không? cũng liền ở phía trước, tất cả mọi người nhao nhao nhíu chặt lông mày thời điểm. Bỗng nhiên ngay tại Hứa Nguyệt Nhi trước người cách đó không xa, có một người mặc cẩm bào con cháu thế gia, tên gọi Trương Sung Sơn. Hắn xông ra bầy ong, xoay người nhìn lại, liền thấy được Hứa Nguyệt Nhi lê hoa đái vũ bộ dáng. Nhất thời giận dữ, đột nhiên từ trên phi kiếm nhảy xuống, mắt thấy Hứa Nguyệt Nhi xông ra bầy ong, liền lập tức một chưởng hướng phía sau nàng đánh tới. Hắn một chưởng này nắm thời cơ chính là thời điểm, đúng tại Hứa Nguyệt Nhi xông ra bầy ong, mà Phương Quý chỉ thiếu chút nữa liền muốn đi theo lúc đi ra. Đón hắn một chưởng này, Phương Quý đứng mũi chịu sào, thân hình bị chưởng phong khuấy động, lập tức liền muốn ngã nhào một cái ngã xuống phi kiếm. Phương Quý bên người chính là ô ép một chút bầy ong, cái này một rơi xuống dưới, lập tức liền muốn bị bầy ong vây quanh. Trương huynh, làm sao đến mức đây? Thấy cái này, Trương Sung Sơn một trường vỗ hướng về phía Phương Quý. Chung quanh chúng ô sơn đệ tử đều là kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ ở lúc này xuất thủ. Liền xem như Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn các loại cùng người Hứa Nguyệt Nhi giao hảo, thấy được Phương Quý đi theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan, cũng chỉ là trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ, lại sẽ không tại trong thí luyện này tự nhiên đâm ngang. Không nghĩ tới Trương Sung Sơn cái này không thế nào quen. Đổ lập tức đứng dậy, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi, trên mặt còn mang theo nước mắt, vào lúc này đều ngây ngẩn cả người. Ngươi dám ám toán ta? Phương Quý đón bất thình lình một trường, cũng là kinh hãi, bất ngờ không đề phòng, cơ hồ muốn từ trên phi kiếm rơi xuống, ngã vào trong bầy ong. Muốn cái kia yêu phong đáng sợ như vậy, nếu là cùng nhau tiến lên, chính mình đừng nói thí luyện rồi, sợ là mạng nhỏ đều không gánh nổi. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã nhấc lên phi kiếm, cả người hướng về phía trái trên liền xông ra ngoài. Cũng may mà hắn linh tức thâm hậu, cái kia Trương Sung Sơn một trường chỉ dựa vào trường phong, nhưng vẫn là hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Mà lại hắn luyện phi kiếm lúc một mực là tại dưới vách núi luyện, sở trường nhất chính là cam đoan chính mình làm sao không từ trên phi kiếm ngã xuống đến. Bởi vậy mặc dù một trường này tới hung hiểm, nhưng hắn vẫn là không có rơi xuống phi kiếm, chỉ là bị một trường kia ảnh hưởng, trực tiếp hướng về bên trái phóng đi. Bành một tiếng, hắn cong vẹo, trực tiếp đụng phải vách đá, phi kiếm đem núi đá cắt rơi một khối, cả người hắn cũng từ trên thân kiếm bay ra ngoài, thân thể từ trên mặt đá sát qua, nửa người bao quát trên mặt đều cọ sát ra không ít vết máu, thế mà còn là lao ra ngoài. Cái kia Trương Sung Sơn thấy cảnh ấy cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng việc đã đến nước này, nhưng cũng không tốt hơn trước bổ khuyết thêm một kế. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, ta tốt xấu đả thương hắn, nhìn hắn thương thế kia, thông qua thí luyện không có hy vọng gì. Cái kia Lương Thông Hiếu Kính Sâm có tuổi, lại là không dùng xong trở về, mà lại lần này xuất thủ, cũng coi là bán cho Hứa gia tiểu thư một tốt. Nàng vô luận như thế nào đều muốn nhớ ta nhân tình. Càng quan trọng hơn, Nhan sư tỷ bên kia chấm ngoặc kép, tiểu tử này đắc tội người thật đúng là không ít. Nghĩ đến nơi này, liền cười lạnh một tiếng, cong người hướng về trong cửa thứ ba vọt tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.